Alo, ô tô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trinh Ngoại tập số 12. Ok. Tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Hứa Thanh của chúng ta sau khi mà đến trong cấm khu để chế thuốc thì đã gặp một đội ngũ thanh thiếu niên đi vào đấy lịch luyện, thì bọn họ đang bị một cái bầy sứa đuổi bắt. Nguyên nhân thì do có một tổ chức nào đó, mình chưa biết đấy là tổ chức gì, muốn lấy được cái thứ gì đó trong hang ổ của những con sứa nên cho một người cài cắm vào đó giải một loại thuốc bột để dụ sứa ra. Hứa Thanh đã giúp những người đó rồi sau đó trở về doanh địa. Đấy, như vậy thì câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị hãy chờ đón trong tập ngày hôm nay để chúng ta biết thêm chi tiết. Cụ thể làm sao thì quý vị phải nghe tập hôm nay biết, mình cũng chưa đọc, chưa biết được. Đấy. Thôi, bây giờ thì thôi cũng không làm mất thêm thời gian của quý vị nha. Chúng ta cùng vào luôn với tập truyện ngày hôm nay. Tay thập tự nếu như so với những người ngoài thì càng thêm cứng cỏi, bởi y quanh năm kéo dây cung, cho nên cánh tay rất cứng. Hôm ấy gặp phải bầy hắc lân đang chém giết cả một ngày một đêm, tay y cũng không run rẩy như bây giờ. Có thể tưởng tượng lúc Hứa Thanh chưa trở về, đối phương đã trải qua trận ác chiến như thế nào. Và lại, nhất định là gặp phải người không cách nào chống cự, nên mới có thể khiến cho ngón tay như thế. Đồng thời, bản thân cũng chịu trọng thương. Mà bên phía Loan Nha xuất hiện vẻ kiệt lực, cũng nêu rõ ràng đã biểu lộ hết là toàn bộ sức lực bản thân. Phối hợp với phản ứng của mọi người và khuôn mặt xa lạ lúc bản thân hắn đi vào doanh địa, còn có rất nhiều người của doanh chủ cùng với tên Tam Phiết Hồ với ánh mắt âm lãnh ở bên ngoài. Tất cả những thứ này dĩ nhiên đã cho Hứa Thanh biết được địch nhân là ai. Nhưng càng như vậy, đáy lòng của hắn càng bất an mãnh liệt, mà dưới câu hỏi của hắn, thập tự cùng Loan Nha cũng trầm thấp nói ra nguyên nhân cho hắn. Lô đội trước kia cũng không phải thập hoang giả, mà là một thương gia tầm thường ở một thành thị cách nơi này rất xa. Bởi vì tư chất của bản thân cho nên được đảm nhiệm chức thị vệ ở thành thị đó. Phương pháp tu hành cũng là thu được vào lúc đó, còn được cả thành chủ thưởng thức, chuẩn bị cho một vị hôn thê thanh mai trúc mã. Tất cả đều vô cùng tốt đẹp, nhưng theo tất cả, một đoàn xe tiến đến, liền cải biến. Cụ thể xảy ra chuyện gì, thập tự cùng Loan Nha không biết. Bọn họ chỉ nghe lôi đội nói trong một lần uống say thì thào, tất cả đều không còn. Vị hôn thê của lão đã chết, tu vi toàn thân cũng bị phế bỏ sau khi hoàn thành báo thù. Trải qua cửu tử nhất sinh, rời xa quê hương, gian nan tu hành, sau đó lại trở thành một tên thập hoang giả. Hơn 10 năm đi qua, lão liền biến thành một lão nhân gần đất xa trời. Lôi đội nguyên bản đã có ý thoái ẩn, đã buông xuống toàn bộ, cho đến khi lão ở trong doanh địa nhìn thấy đoàn xe từ bên ngoài đến, nhìn thấy trong đội xe có một người. Người kia hủy đi hết thảy của lão. Lão cho rằng mình đã giết nhầm người, đối phương không chết, sống cho tới bây giờ. Nhưng lôi đội cũng không lựa chọn tiếp tục báo thù, hình như là lo lắng làm phiền người khác, cho nên lão khổ tâm lựa chọn trốn tránh, vội vàng đi thành Tùng Đào. Nhưng lão không biết kẻ thù kia đã biết được sự hiện hữu của lão. Vì vậy doanh chủ mấy ngày trước đã an bài nhân thủ bắt đi lôi đội từ thành Tùng Đào, đưa cho người kia, cũng chính là kẻ thù trước kia của lôi đội, lấy tư cách lễ vật để hợp tác. Bên doanh chủ có người từng được ta cứu mạng, hai ngày trước ta cùng Loan Nha trở về, liền được người đó lén lút báo cho biết, chúng ta mới hiểu được, lập tức dự định tới cứu người, nhưng đã thất bại. Nhưng ở chỗ doanh chủ, ta gặp được kẻ thù của lôi đội, căn cơ đối phương cũng đã từng sụp đổ, lại giống như lôi đội trùng tu trở lại. Mặc dù cao hơn lôi đội, nhưng cũng không cao hơn quá nhiều. Thập tự nghiến răng mở miệng. Chúng ta cũng hỏi qua về đàn xe này một chút. Phía sau bọn họ là một cái tổ chức thần bí, tên Dạ Cừu. Cái tổ chức này rất lớn, phân tán vô số đàn xe, hành tàu trong toàn bộ Nam Hoang Châu, tới từng cái doanh địa của thập hoang giả cùng tiểu thành. Sau đó giao dịch cùng doanh chủ hoặc thành chủ, người mua bán đi làm. Dưỡng Bảo Nhân, Loan Nha thấp giọng. Doanh chủ, đoàn xe. Hô hấp của Hứa Thất An trở nên dồn dập, sát cơ trong mắt mãnh liệt tới cực hạn. Hắn cảm thấy trong thân thể như có một đoàn lửa hừng hực đang điên cuồng thiêu đốt, khiến cho hai mắt hắn xuất hiện tơ máu, còn có một chỗ phẫn nộ ngập trời, quay người trực tiếp đi đến phía cửa lớn. Phía sau hắn, thập tự cùng Loan Nha có chút lo lắng, Loan Nha gấp giọng mở miệng. Tiểu hai tử, chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, cần liên hệp thêm những thập hoang giả khác. Việc này dính đến thập hoang giả mất tích nhiều năm qua. Chúng ta... Không cần. Trong nháy mắt lời nói của Hứa Thanh truyền ra, tay phải của hắn nhấc lên thanh trường kiếm phía sau, sau đó chợt vung lên. Trường kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn mang, giống như cầu vòng bay thẳng đến cửa lớn trên sân. Ngay khi chạm vào, lực lượng trong đó liền ầm ầm bộc phát. Cửa sân trực tiếp trên 5x7 lộ ra một tên thị vệ của doanh chủ đang nghe lén phía sau cánh cửa. Trong tay người này cầm dao găm, ánh mắt trợn to, ngực bị thanh trường kiếm cắm xuyên thấu, ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc máu tươi phun ra, thần sắc trên mặt còn mang theo sự hoảng sợ. Mà thanh trường kiếm kia ẩn chứa sức mạnh quá lớn, sau khi xuyên thấu thân thể người thị vệ còn lao thẳng đến phía sau con hẻm. Trong tiếng kêu va thảm thiết của Tam Phiết Hồ như sét đánh đâm vào bắp đùi của gã, sau đó ghim thật sâu vào trên mặt đất. Hai người thương vong khiến cho bên ngoài tạm thời trở nên yên tĩnh, sau đó lập tức phát ra tiếng gào thét cùng tiếng gầm. 7-8 tên thị vệ của doanh chủ bao vây lấy chỗ này lập tức nhao nhao tới gần. Sắc mặt của thập tự cùng Loan Nha cùng nhau biến hóa, cả người Hứa Thanh như một đạo thiểm điện bỗng nhiên lao ra. Trong nháy mắt đi ra cửa lớn, tay phải của hắn phát ra bắt được một con dao găm của tên thị vệ đã chết, bước một bước liền tới trước mặt một người. Liếc mắt nhìn cũng không, hắn chớp mắt một cái đã lao qua bên người này, dao găm lướt qua trên cổ cắt một cái, máu tươi phun trào, máu tươi văng khắp nơi nhưng cũng không đỏ bằng hai mắt của Hứa Thanh lúc này. Trong đôi mắt đỏ của hắn giống như hiện ra cảnh đôi đội đứng bên ngoài doanh địa, tận mắt nhìn thấy cựu nhân năm đó, nội tâm chấn động nhưng không thể không nhịn xuống cay đắng cùng bi phẫn. Cái này khiến cho sát ý của Hứa Thanh càng mạnh hơn, mạnh mẽ xoay người trực tiếp đánh một quyền, rơi vào trước ngực từ thị vệ phía sau, nhảy vọt tới muốn xuất thủ. Oanh một tiếng trầm đục, người này thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ trực tiếp tan vỡ, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra, rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, ba người mang theo sát cơ đánh tới. Bên trong ba người này có hai người tầng 5, một người tầng 6, nhưng trong nháy mắt khi bọn họ tiến lại gần, Hứa Thanh vơ tay phải lên, que sắt ngâm đen đã lập tức bay ra. Que sắt trực tiếp xuyên thấu xương đầu một người, dao găm bên eo lập tức lóe đen hàng mang trong tay, xuất hiện trước mắt người tầng thứ 6 kia, hung hăng vuông tay về phía cổ của gã. Két một tiếng, người tầng 6 này phản ứng cũng nhanh, lập tức liền có bích trướng bằng linh năng hiện lên, ngăn cản dao găm của Hứa Thanh, nhưng không ngăn được lực lượng của hắn. Hứa Thanh ánh mắt đỏ thẫm chợt đầy cho thân thể của người này không ngừng lui về phía sau, trong tiếng nổ trực tiếp bị Hứa Thanh đánh lên vách tường, dùng sức ấn một cái. Dưới sự hoảng sợ của tên thị vệ tầng 6, dao găm cắt vỡ bích trướng bằng linh năng, đâm vào trong cổ của gã. Ngay lập tức, xuyên suốt, sức mạnh cực lớn, ngay cả vách tường sau lưng thi thể tên thị vệ tầng 6 này cũng ầm ầm sụp xuống. Hứa Thanh đứng ở nơi đó quay đầu, sát ý trong mắt tựa như hóa thành thực chất. Tất cả những thứ này vừa xảy ra khiến cho những tên thị vệ còn lại của doanh chủ ở bốn phía run rẩy trong lòng. Ánh mắt co rút lại, cho dù tu vi bọn chúng đều là tầng 6 nhưng vẫn run rẩy, nhào nhào lui lại phía sau. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết của Tam Phiết Hồ cũng trong cái chớp mắt này ngừng lại một chút, sắc mặt trắng bệch không thể không hiện ra vẻ lo âu. Nhưng giết chóc vẫn còn chưa kết thúc. Thân thể Hứa Thanh chợt xông lên, trong đầu 3-5 cái tên thị vệ liền nổ vang, vừa muốn tăng tốc lui về phía sau, nhưng đã chậm. Tốc độ Hứa Thanh quá nhanh, nháy mắt liền tới gần, sau đó tay trái của hắn trực tiếp tung ra một chưởng vào đỉnh đầu một người thị vệ, phịch một tiếng sập vỡ, sau đó thân thể giống như u linh vậy, quỷ dị xuất hiện bên cạnh người tên còn lại, dao găm trong tay đảo qua, sau đó hắn lần nữa nhoáng một cái điền tới trước mặt người thứ 3. Người này run rẩy phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, hai tay giang ra muốn ôm lấy Hứa Thanh, như muốn đồng quy vu tận. Nhưng chờ đợi gã chính là cái chán hung hăng đập tới của Hứa Thanh. Gào thét im bặt dừng lại, cái chán của tên thị vệ kia trực tiếp lõm vào bên trong, tuyệt khí bỏ mình, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên lui ra phía sau, đâm vào trên người còn lại. Dao găm trong tay không ngừng đâm về phía sau, một đao, hai đao, ba đao. Cho đến khi đâm người này vào trên một chỗ vách tường, lúc này mới ngẩng đầu. Tiếng phanh phanh truyền ra, toàn bộ thị vệ nơi đây nhao nhao ngã xuống đất, toàn bộ tử vong, không có ai toàn thi. Ngay cả người từng giết nhiều người khi thấy máu tươi tung tóe trên mặt đất, sau khi được ánh mặt trời chiếu vào, nhìn cũng giật mình. Ánh nắng chiết xạ tới trên người Hứa Thanh, toàn thân hắn tràn ngập máu tươi, phối hợp với khí huyết của bản thân, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như ma thần vậy. Càng bởi vì nơi đây xảy ra giết chóc, khiến cho không ít thập hoang giả gần đó lập tức đi ra, nhao nhao liền nhìn tới. Là tiểu hài tử, hắn sao mạnh như vậy? Người bị giết đều là người của doanh chủ, hắn muốn đối kháng cùng doanh chủ. Trong tiếng xôn xao, Hứa Thanh đi về phía Tam Phiết Hồ đang run rẩy. Trên đường đi, hắn thu hồi dao găm cùng que sắt, cho đến khi tới trước mặt Tam Phiết Hồ. Tam Phiết Hồ run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, thân thể kịch liệt đau nhức giờ phút này cũng không cách nào vượt qua sự hoảng sợ trong nội tâm của gã. Gã muốn vùng vẫy, nhưng thanh trường kiếm cắm ở đùi kia khiến cho gã không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt mang theo tuyệt vọng, mang theo thanh âm mở miệng. Tèo hai từ, người muốn tạo... Hứa Thanh cầm lấy trường kiếm trên đùi hung hăng kéo một đường thông suốt lên trên. Mũi kiếm sắc bén kéo theo đùi Tam Phiết Hồ, lướt qua bụng cùng cằm của gã, theo máu tươi phun ra, Tam Phiết Hồ sống sờ sờ bị mổ bụng, thân thể kịch liệt run rẩy, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tuyệt khí bỏ mình. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chỉ còn sát ý với ánh mặt trời phản chiếu huyết quang trên mặt đất bốc lên, từng bước một tiến về phía trước. Tất cả những thập hoang giả tới xem phía trước cũng đều nhao nhao rung động tâm thần, trông thấy Hứa Thanh đi đến lập tức tránh né lui ra phía sau. Bọn họ đã gặp qua người tàn nhẫn, nhưng phần lớn là người trưởng thành, và lại còn là người vong mệnh. Thiếu niên 14, 15 tuổi như hắn lại có thể bình tĩnh giết chóc như thế, và lại nhìn bộ dáng giống như còn không bỏ qua, liền cực kỳ ít thấy. Nơi hắn muốn đi, chính là phủ doanh chủ. Tiếng hít thở ồ ồ vang lên. Sau khi mọi người thấy rõ phương hướng Hứa Thanh muốn đi, tâm thần liền nổ vang. Việc này khiến cho toàn bộ thập hoang giả đều không hẹn mà cùng nhau đi theo đằng sau hắn. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh một mình đi ở đằng trước nhanh chóng đi về phía doanh chủ. Mà sau lưng hắn, rất nhiều thập hoang giả đang bước nhanh theo, thậm chí còn có càng nhiều thập hoang giả nghe nói việc này cũng đang hội tụ lại. Trừ bên ngoài cái này, cũng chỉ có thị vệ doanh chủ cùng với những người xa lạ của đoàn xe. Thấy Hứa Thanh cũng lập tức áp sát lại. Trong đó tồn tại cả cường giả, như muốn chém giết hắn. Mà giờ khắc này trong phủ doanh chủ đang uống trà, bên người có một lão già có khuôn mặt cay nghiệt, lãnh đạo, cả hai đang đàm tiếu với nhau. Tôn tiên sinh không cần lo lắng, trong một nén nhang sự tình sẽ được giải quyết. Thập hoang giả, dù làm như thế nào, cũng không phải đối thủ tu sĩ từ tông môn chúng ta. Ta vốn định bồi dưỡng tiểu hài tử này thật tốt một phen, nếu dùng tốt liền đề cử cho tông môn. Nhưng nếu như đuôi mù, chém là được. Sống thì càng tốt. Lão già mà cầm bào nâng chung trà nhấp môi, sau đó liền bỏ xuống miệng nhàn nhạt nói. Trong khi chén trà trong tay được bỏ xuống, con đường dài ngoài phủ doanh chủ, máu tươi tràn nhập, thi hài khắp nơi. Thân ảnh Hứa Thanh như mãnh hổ, những nơi hắn đi qua, bị hắn đụng chạm, nhất định là máu người văng khắp nơi. Mặt đất tràn lan ra vết máu, nhìn thấy mà giật mình, một đường đi, một đường giết. Mà ngay phía trước hắn, từng tên thị vệ của phủ doanh chủ đang cấp tốc từ bốn phía đến đây, càng có vài chục người mặc hắc y xa lạ, bọn họ là tu sĩ đến từ đoàn xe. Song phương mục tiêu nhất trí là Hứa Thanh. Hắn không ngừng mà tới gần, có gió thổi tới, thổi bay sợi tóc trên mặt Hứa Thanh. Hắn có chút không quen cho nên dứt khoát vác trường kiếm ở sau lưng, cầm dao găm trên tay, cả người giống như dung nhập trong gió, đi thẳng đến trước một vị ngưng khí tầng 6 của đoàn xe. Nháy mắt giao thoa, người bay lên. Trong lúc máu tươi tung bay, những hắc y nhân cùng thị vệ tức khắc xông lên. Hứa Thanh nhìn những tu sĩ này hơi hoảng hốt một chút. Hắn nhớ lại trong ngày đoàn xe tới, lô đội hôm ấy đích xác là ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, nhưng trở về cũng rất nhanh. Hiển nhiên là ngày đó thấy được kẻ thù, cho nên muốn sớm rời đi. Hứa Thanh im lặng, sát ý càng đậm, toàn diện bộc phát tốc độ, không có né tránh, mà phóng thẳng tới trước mặt. Xa xa, trên mái hiên, hai người đang đứng. Hai người này là một lão trung niên, lão già mặc áo đạo bào màu lam, trang phục của trung niên thì khá trải chuốt, phía dưới trước tay gác đứng thẳng, lạnh lẽo nhìn một màn trên đường. Người ngồi ở chỗ kia trong miệng cắn một sợi dây thừng, cẩn thận nhìn rõ, rõ ràng là dây cung của thập tự. Dây cung của thập tự không giống bình thường, vũ khí bình thường khó có thể chạm đứt, nhưng trong miệng người này lại bị cắn đứt từng đoạn. Có chút ý tứ, đều là luyện thể giống ta, nhưng bộ dáng của hắn chỉ có tầng 6, tầng 7. Có lẽ, so với tên thập tự có sẹo trên mặt, chơi vui hơn chút. Người tới hay là ta tới? Lão già bình tĩnh hỏi. Nơi này là phạm vi Kim Cương Tông các người, doanh chủ các ngươi là trưởng lão Kim Cương Tông. Đương nhiên do Kim Cương Tông tới trước. Trung niên phun ra một đoạn dây kèm theo nước bọt cười gằn. Trong khi hai người đang nói, một tiếng nổ vang từ bên dưới vọng đến, càng có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. 7-8 tên thị vệ cùng hắc y nhân vây quanh Hứa Thanh toàn bộ rút lui. Thân thể từng người đào đào, trong miệng phun ra từng mụn máu lớn, trên người mỗi người đều tổn hại tới vết thương chí mạng, nhào nhào ngã xuống đất. Lộ ra Hứa Thanh bị thi thể của bọn họ bao vây. Hắn toàn thân không biết bị bao nhiêu máu tươi nhuốm vào, áo lông da, một đôi giày rơm bị ướt sũng nước màu đen, đầu tóc dài bay rộng lay động trong gió, đôi mắt âm lãnh như sói đơn độc. Tay phải của hắn buông lỏng, làm cho những giọt máu theo vết khắc của đao chảy xuống, từng giọt rơi trên bùn đất. 7-8 cỗ thi thể bên cạnh, mỗi người đều có tử trạng thê thảm, không phải bị Hứa Thanh hành hạ đến chết, mà là hễ chỗ dính tổn thương chí mạng đều rất thê thảm. Mà Hứa Thanh ra tay chủ yếu là giết chết, không có động tác dư thừa, cho nên khiến cho tâm thần những người thập hoang giả ở đây thấy một màn này lần nữa nhao nhao hoảng sợ. Không thèm nhìn những thi thể này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc duy trì, có tơ máu trong mắt vẫn tràn nhập, trên bùn đất đạp nhanh bước về phía trước. Mục tiêu chính là doanh chủ, còn cách hơn 300 trượng. Theo hắn tới gần, 10 hắc y nhân của đoàn xe cùng mấy tên thị vệ còn sát lại của doanh chủ ở phía trước doanh chủ đều giao giao hoảng sợ, theo bản năng nuôi về phía sau. Mà Hứa Thanh thì bước tới vài bước liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai thân ảnh đứng trên nóc nhà xa xa. Hắn nhận thấy khí tức hai người này mạnh nhất trong số một đoạn đường hắn đánh tới nơi này, đồng thời cũng là hai người mạnh nhất trong những địch nhân hắn từng đối mặt cho tới bây giờ. Hứa Thanh rất rõ ràng, cục diện hôm nay một khi lựa chọn ra tay, sẽ phải nắm chắc, mà vị trí của bọn họ lại ở trên cái đường phải đi qua, để tới phủ doanh chủ. Cho nên sau khi hắn đi ra vài bước liền giơ tay trái lên, hướng về phía người trên mái hiên, hơi ngoắc một cái. Kiều ngạo. Lão giả áo lam nheo mắt lại, hàn mang trong mắt lóe lên, thân thể nhoáng một cái theo những cơn gió dưới chân bắt đầu thổi, trực tiếp từ trên không trung mái nhà hướng Hứa Thanh. Một màn này khiến cho những tên thị vệ cùng hắc y nhân còn thập hoang giả đằng sau chấn động mãnh liệt. Trong nhận thức của bọn họ, cũng chỉ có cường giả trúc cơ mới có thể đạp không, mà trúc cơ đối với bọn họ, trên cơ bản, chính là tiên nhân trên trời. Rất nhiều người cả đời đều chưa từng thấy qua một lần, thậm chí có thể nói, một cường giả trúc cơ trên cơ bản đã trở thành tông chủ của một tông môn nhỏ như Kim Cương Tông hoặc lão tổ tiên bên trong một tiểu gia tộc. Lão già mặc áo lam này hiển nhiên không thể nào là trúc cơ. Lão chẳng qua là vừa bước vào ngưng khí tầng 8 mà thôi. Lão có thể đạp không chỉ là do thủ xảo. Cái này liên quan tới sở tu phong thuật của bản thân lão, không có giá trị thực chiến gì cả, cũng không cách nào liên tục thi triển quá lâu, chỉ làm manh lưới mà thôi. Nhưng đối với những người bên cạnh mà nói, chấn động này mang đến vẫn rất khiến chấm nhất tân thần. Nhưng Hứa Thanh không để trong lòng, hầu như trong nháy mắt khi đối phương đạp không đến, hắn đã bí mật phân giải độc phấn quanh thân. Thân thể cũng ngay lập tức lao ra, tốc độ cực nhanh. Trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong khoảnh khắc, ngay khi sắc mặt lão già là áo lam đại biến, Hứa Thanh dĩ nhiên xuất hiện trước mặt của lão, trực tiếp đánh ra một quyền. Trên tay xuất hiện bóng ảnh của Khôi, phát ra tiếng gào thét im lặng, khiến cho lão già đang ở không trung muốn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể vội vàng niệm pháp quyết tạo thành phòng hộ. Tấm khiên phòng hộ kêu oanh một tiếng vỡ vụn từng khúc, Tiếp ngay sau là thân thể của lão già cũng bị Hứa Thanh đánh tới một quyền liên tục rút lui. Ngay sau còn có que sắt màu đen hóa thành tia sáng lập lòe, gào thét lao thẳng tới lão già. Phịch một tiếng, que sắt bị một tấm thuẫn ngăn cản. Theo tấm thuẫn trên 5x7, lực lượng của que sắt cũng tiêu tán, lão già mặc áo làm phun ra một ngụm máu tươi cực kỳ chật vật lui ra sau tấm thuẫn. Sắc mặt của lão khó coi, vừa muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể vang lên một tiếng lần nữa tới gần. Hai mắt lão già co rút lại, tràn nhập tức giận, trong tay xuất hiện mạnh mẽ nâng lên, bốn phía lập tức cũng xuất hiện cuồng phong thổi tới. Chợt lão khẽ hấp miệng, những cơn gió kia liền lập tức tràn vào trong miệng, khiến cho bộ mặt của lão đỏ lên, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như muốn hành hạ đến chết, vừa muốn mở miệng phun ra. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của lão chợt biến, ánh mắt toàn là khô đoạn đen, làn da dùng mắt thường có thể thấy được đang dần trở nên đen nhánh, xuất hiện dấu hiệu trúng độc, thân thể run rẩy mãnh liệt. Người! Không đợi lão nói xong, Hứa Thanh không chút dừng lại nào nháy mắt đã tới gần. Dao găm trong tay dưới tốc độ của hắn đỏ lên như bị lửa đốt vậy, giống như một cái bàn ủi hung hăng đào qua trên cổ lão già. Máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên thê lương. Cái đầu người trong nháy mắt đã bị tay trái Hứa Thanh bộc phát bắt được, trong quá trình đi về phía trước tiếp tục chia lìa thân thể với lão. Hết thảy đều quá nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh cầm trong tay cái đầu dính độc biến thành tím xanh, ném lên mái hiên, bay tới bên người trung niên đang có sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt gã thậm chí mang theo vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Sau đó hắn giơ tay trái lên, vẻ tương tự như vừa nãy ngoắc một cái về phía tên trung niên. Vào thời khắc này, giống như bất động. Thập hoang giả cũng tốt, thị vệ cũng được, còn có những người của đoàn xe kia, tâm thần tất cả đều dấy lên sóng lớn ngập trời. Từng người đều trợn mắt há mồm, càng có cảm giác run rẩy không cách nào hình dung lan ra toàn thân. Quá mạnh mẽ, là độc thật mạnh. Trong thập hoang giả có người run giọng thì thào. Hô hấp của người trung niên trên mái hiên trở nên dồn dập. Kim Cương Tông đều là phế vật sao? Thời điểm động thủ vậy mà còn muốn khoe khang. Gã biết rõ, lão già áo xám kia không yếu như vậy. Phong thuật của lão tương đối rất là kinh người, nhưng sai càng sai là đi đạp không khoe khoang, làm mất đi tiên cơ, lại coi thường địch nhân, không hề phát hiện độc tồn tại, rõ ràng là chủ động, rút đầy một bụng. Cuối cùng, lão vẫn là tu sĩ tông môn luôn an nhàn, khiến cho sự an nhàn nhạy bén của bọn họ xa xa, không bằng ma luyện của những thập hoang giả vùng sinh cơ tồn tại ở dưới tầng. Nghĩ tới đây, người trung niên lập tức lấy ra 7-8 cái giải độc và tị độc đan trên người, nuốt xuống một cái. Sau đó hung hăng nghiến răng, cao thất tàn thân lập tức tràn ra, thanh âm kèn két. Thân hình vốn đã to lớn, giờ phút này lại trở nên càng thêm cường tráng, trực tiếp từ mái hiên nhảy lên tựa như một đầu diều hâu phóng tới Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu khiến tóc đen phủ trên trước mặt che đậy ánh mắt, thân thể của hắn tương tự lao nhanh, càng ngày càng tới gần địch nhân. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh bọn họ đồng thời bộc phát tốc độ, trực tiếp đụng vào nhau. Oanh một tiếng, tên trung niên chấn động toàn thân, lộ ra thần sắc hoảng sợ cường liệt. Những sợi tóc trước mặt Hứa Thanh bị sóng xung kích hất lên, mắt lộ ra ánh sáng sắc bén, màu máu bên trong. Hắn cảm nhận được lực lượng kinh người tới từ đối phương, nhưng vẫn không bằng chính mình. Và lại sự khôi phục của hắn cũng mạnh hơn. Giờ phút này sát cơ trong mắt bộc phát, lực lượng trong thân thể bật lên, lần nữa tung một quyền. Giao chiến giữa hai người luyện thể, đơn giản mà lại tàn bạo. Bọn họ không ngừng va chạm trên con đường dài, tiếng nổ vang truyền khắp bốn phương, đồng thời trùng kích cũng khiến cho phòng ốc chung quanh sụp xuống. Hô hấp của tên tu sĩ trung niên dần dần trở nên dồn dập, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, gân xanh toàn thân hiện lên, trong mắt tràn nhập tơ máu, không che giấu được sợ hãi cùng tuyệt vọng trong nội tâm. Sức mạnh cùng tốc độ gã đều không bằng Hứa Thanh, sự khôi phục liền càng không cần phải nói, cho nên toàn bộ quá trình cũng chỉ hơn 30 hơi thở. Quả đấm của gã liền trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ. Cánh tay cũng không cách nào thừa nhận, lực lượng cực lớn từ Hứa Thanh dễ như trở bàn tay chia 5x7. Máu tươi cùng xương vỡ ra, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể Hứa Thanh nhảy lên, dùng đầu gối hung hăng nện vào trán của gã. Phịch một tiếng, thanh âm cốt nhục va chạm thay cho tiếng kêu thảm thiết, thanh âm người sau im bặt dừng lại, tuyệt khí bỏ mình. Hứa Thanh không liếc mắt nhìn, sát cơ trong mắt mãnh liệt như trước, đạp lên thi thể ngã xuống của người trung niên nhảy lên, lao thẳng đến phủ doanh chủ. Thị vệ cùng những người của đoàn xe trong ngoài phủ doanh chủ giờ này giờ sớm biến mất chấn nhiếp, dọa bế mật. Thấy Hứa Thanh máu tươi đầy người, hung tàn như ma thần vọt tới, ý chí muốn sống lớn hơn hết thảy, cũng không biết ai là người thứ nhất, tất cả bỏ chạy tứ tán, trong chớp mắt liền giải tán hoàn toàn. Vì vậy, trong ánh mắt chiến động tới cực hạn của toàn bộ đám thập hoang giả trong doanh địa, thân ảnh Hứa Thanh nhấc lên theo từng cơn gào thét lao thẳng đến cửa lớn phủ doanh chủ. Mà trong nháy mắt khi tới gần, cánh cửa lớn cũng ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy từ trong ra ngoài. Một cái nắm đấm từ trong đó duỗi ra, cực lớn chỉ tới Hứa Thanh, trực tiếp đụng vào hắn. Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Hứa Thanh lần đầu tiên phải rút lui lại. Sau khi lui ra ngoài, ba bước liền ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng giống như chim ưng nhìn trong trong vào trong doanh chủ, mặc một thân trường bào màu vàng, sắc mặt cực kỳ khó coi đi ra từ trong cánh cửa đổ nát. Phía sau gã còn một đạo giả âm trầm mặc cẩm y, tướng mạo cay nhiệt. Trong tay đạo giả thinh linh mang theo một thân ảnh quen thuộc với Hứa Thanh. Đúng lúc nhìn đến thân ảnh kia, thân thể Hứa Thanh lập tức chấn động mạnh một cái, một thứ cảm xúc mãnh liệt không cách nào hình dung, nhiệt liệt bốc lên trong hồng. Đó là lôi đội đang hấp hối. Ngoắt con không biết trời cao đất rộng. Doanh chủ toàn thân mặc trường bào màu vàng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Gã vô luận thế nào cũng không dự liệu được, nhân thủ của mình vậy mà không cách nào bắt được tên tiểu hài tử trước mắt này đây. Nhất là, gã vừa nãy còn khoe khoang khoác lác, nói trong một nén nhang có thể giải quyết hết thảy. Bây giờ đúng là đã đến một nén nhang, nhưng không giải quyết được, mà là thị vệ của mình bị giải quyết. Một đám phế vật. Hàn mang trong mắt doanh chủ lóe lên, bước một bước ra khỏi cánh cửa, đột nhiên đi nhanh về Hứa Thanh. Gã đi về phía trước, ninh năng chấn động toàn thân thể của gã cũng ầm ầm mãnh liệt. Trên thân còn có khí huyết kinh người tản ra, ngoài thân hình ở dưới áo bào cũng phình lên, khiến cho thân ảnh của gã thoạt nhìn như một ngọn núi. Thậm chí, có ánh sáng màu vàng mơ hồ từ thân thể của gã khuếch tán ra ngoài. Doanh chủ cũng là luyện thể. Nhưng hiển nhiên công pháp tu luyện không phải loại thấp cấp như Hải Sơn Quyết, mà là tuyệt học tới từ Kim Cương Tông. Kim Cương Pháp giờ phút này đã được toàn diện vận hành, khí thế bộc phát, bước chân cũng lập tức nhanh hơn, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt Hứa Thanh, một quyền trực tiếp vung tới, một quyền này vung ra, kim quang trên toàn thân gã lóe ra chói mắt, tràn nhập uy áp. Hứa Thanh quét mắt nhìn lão giả mặc cẩm bào đang đứng bên cạnh cửa, xem nơi đây thế nào. Cùng lôi đội trong tay đảo, cố nén sự lo lắng, ánh mắt hơi nheo lại. Hắn biết rõ, một khi mình chiếm cứ ưu thế, như vậy đối phương cũng có khả năng sẽ lấy lôi đội ra để áp chế. Loại sự tình này là cái Hứa Thanh mà không muốn thấy nhất. Mà biện pháp phòng ngừa một màn này xuất hiện, chính là phải xuất kỳ, bất ý. Phải đột nhiên tìm kiếm một cơ hội đối phương không kịp phản ứng. Vì vậy Hứa Thanh nheo mắt đại, đồng dạng tung ra một quyền trực tiếp va chạm mạnh cùng doanh chủ. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Hứa Thanh đạp lui 7-8 bước, nhưng cũng không phải hoàn toàn thẳng tắp, mà là di động vài bước qua bên cạnh. Giờ phút này, ánh mặt trời chiếu phía sau hắn, mà bóng chiếu hiện ra trên mặt đất cũng lay động theo chuyển động của hắn. Mà doanh chủ va chạm cùng Hứa Thanh cũng cảm nhận được sức mạnh đến từ Hứa Thanh. Giờ phút này cũng là chấn động toàn thân, đồng dạng rút lui ra phía sau. Nhưng lúc ngẩng đầu trong mắt gã lại lộ ra kinh mệt, thân thể nhoáng một cái lần nữa phóng tới Hứa Thanh, vận chuyển toàn diện tu vi trong cơ thể, tạo thành một tiếng nổ vang. Tuy gã nói kinh thường ánh mắt và hiện ra vẻ kinh mệt, nhưng lúc xuất lực lại toàn lực ứng phó. Hiển nhiên biểu lộ ra bên ngoài là để cố ý làm ra, dẫu sao có thể trở thành doanh chủ, khiến cho một đám thập hoang giả sợ hãi, tuy là đệ tử trong môn, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Kim Cương Nhất Pháp. Doanh chủ gầm nhẹ, trong lúc nói thân thể rõ ràng lại bành trướng thêm một chút, sức mạnh cùng tốc độ tăng vọt, chớp mắt đã tới gần Hứa Thanh, sau đó hung hăng đập một cái. Hứa Thanh cúi đầu, sử dụng hai mắt doanh chủ không nhìn thấy kia, giơ hai tay lên đỡ đòn. Trong tiếng nổ vang lần nữa lui ra phía sau, bước chân di động cùng cái bóng động dạng tăng thêm cường liệt. Chỉ là không ai phát hiện. Kim Cương Nhị Pháp. Mắt thấy Hứa Thanh rõ ràng có thể thừa nhận hai công kích ngưng khí tầng 8 đỉnh phong của mình, khiến sát cơ trong mắt của doanh chủ càng trở nên đậm hơn. Toàn thân vậy mà bắt đầu bành trướng, lại một quyền vung về Hứa Thanh. Quyền này kim quang bắn ra càng mạnh hơn, nhưng trong lúc nháy mắt quyền hạ xuống, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu. Sát cơ trong mắt vào thời khắc này bỗng nhiên bộc phát mãnh liệt, nhiều lần di chuyển vị trí, rốt cục khiến cho cái bóng của mình đã chiếu thẳng đến chỗ lão giả mặc cẩm bào ở chỗ cánh cửa. Và lại, hắn mượn nhờ di chuyển che giấu sự vặn vẹo của cái bóng khi hắn điều khiển nó. Mà cũng bởi vì góc độ của mặt trời, tại thời khắc này đã kéo dài cái bóng hắn trở nên dài vô cùng, thẳng đến phía trước không xa chỗ lão giả cầm bào. Theo Hứa Thanh ngẩng đầu, quan sát toàn thân hắn bộc phát, hắn bỏ qua nắm đấm đến từ doanh chủ, thân thể chợt nhảy lên. Mà theo hắn nhảy, lập tức độ cao tăng lên, cái bóng kia cũng vượt qua khoảng cách còn thiếu với lão giả. Trong cái bóng vặn vẹo đột ngột thò ra một đoạn, trực tiếp phủ trùm lên cổ tay đang túm đôi đội của lão giả mặc cẩm bào. Trên người đôi đội, cái bóng của Hứa Thanh không rơi xuống chút nào. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà hắn phải điều chỉnh bước chân vừa nãy. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh gầm nhẹ một tiếng trong miệng, cái bóng quỷ dị bỗng nhiên bộc phát lực lượng. Lão giả cầm bào trong nháy mắt liền biến sắc, đau nhức kịch liệt cùng với dị chất bộc phát, khiến cho tay phải của lão trực tiếp biến hóa thành màu xanh đen. Biến hóa bất thình lình khiến cho lão hoảng sợ, theo bản năng buông lỏng tay đang cầm thân thể đôi đội. Mà ngay khi lão buông tay, toàn thân Hứa Thanh lập tức nổ vang, liều mạng nhận lấy một quyền của doanh chủ, trong lúc phun máu tươi toàn diện bộc phát tốc độ của mình. Cả người hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp tan biến mất ngay tại chỗ, phóng tới chỗ của lão giả mặc cẩm bào. Bên cạnh còn có que sắt cùng dao găm, hóa thành hai đạo hàn mang như tia chớp, gào thét tới gần lão giả mặc cẩm bào, khiến cho lão giả tay phải bị dị hóa, lui ra phía sau tránh đi. Mà ngay khi lão tránh đi, Hứa Thanh đồng dạng cũng nhảy vào trong, trực tiếp bắt lấy đồi đội. Sau đó dùng sức nặng quăng ra phía bên ngoài, thân ảnh thập tự cùng Đoan Nha từ trong đám người nhanh chóng nhảy lên, một hơi tiếp được cấp tốc rút lui. Tất cả mọi thứ đều phát sinh với tốc độ ánh sáng, vô cùng nhanh. Cái bóng của ngươi. Sắc mặt lão già biến hóa mạnh mẽ mà nhìn về Hứa Thanh. Hết thời biến hóa đột ngột ngoài ý muốn, lão căn bản không kịp phản ứng. Doanh chủ đứng ngoài cửa, ánh mắt giờ phút này cũng có chút đại. Cách làm này của Hứa Thanh thực sự làm cho gã cũng chấn động. Hứa Thanh lau đi máu tươi bên khóe miệng, âm lãnh nhìn qua hai người. Dưới mặt trời chiều, thân ảnh của hắn thẳng như lượp ưng, trầm thấp mở miệng. Hiện tại, tới phiên ta. Hắn vừa nói ra, thân thể phịch một tiếng lao thẳng đến trước lão già mặc cẩm bào. So với việc đánh nhau cùng người luyện thể, Hứa Thanh cảm thấy mình trước tiên nên giết người tu pháp. Hắn vừa lao ra, trong nháy mắt liền tới gần. Sắc mặt của lão già mặc cẩm bào khó coi, nhanh chóng lui về phía sau. Hai tay niệm pháp quyết, một ngón chỉ về Hứa Thanh. Sương mù lập tức nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đầu ác quỷ dữ tợn lao về phía Hứa Thanh. Doanh chủ bên đó cũng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bộc phát kim quang, tạo ra tiếng nổ vang lao đến Hứa Thanh, ra tay cùng lão già mặc cẩm bào, tạo thành khí thế giáp công. Mắt thấy nguy cơ sắp tới, trong mắt Hứa Thanh lấp lòe hàn mang, huyết khí toàn thân trong thời khắc này toàn diện bật lên. Lực lượng nổ vang trong khí huyết như gió bão tỏa ra bốn phía, một cái hình ảnh cực lớn dữ tợn của Khôi được huyễn hóa ra, phát ra tiếng gào thét im lặng rung chuyển bát phương. Hai tay Hứa Thanh giơ lên, đồng thời nắm tay lại, một trái một phải đồng loạt hạ xuống. Cùng lúc hạ xuống, thân hình của Khôi sau lưng cũng chia thành hai phần, chia về doanh chủ cũng như lão giả mặc cẩm bào, đồng thời đánh tới. Khí huyết thanh ảnh này. Sắc mặt doanh chủ đại biến, nắm đấm sau lưng đụng chạm tay trái Hứa Thanh. Dưới hình ảnh của Khôi nhe răng cười tấn công tới, kim quang trên thân thể gã lập tức ảm đạm, toàn thân chấn động mãnh liệt, chợt rút lui ra ngoài 7-8 trượng. Về phần lão giả mặc cẩm bào, sắc mặt trong nháy mắt cũng đồng dạng hiện ra vẻ hoảng sợ. Cái thuật pháp hóa hình ác quỷ kia ở ngay trước hình ảnh của Khôi rõ ràng run rẩy, bị Khôi nhe răng cười một cái thôn phệ. Sau đó hình ảnh của Khôi cũng không dừng lại, lao thẳng đến chỗ của lão già. Thanh âm nổ vang vang vọng bát phương, lão già mà cầm bào phun máu tươi ra, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Nhưng thân thể của lão giờ phút này xuất hiện một đạo hàn mang màu đam, khiến cho lão chỉ là hộc máu cũng không bị thương quá nặng. Mà đầu nguồn của hàn lang kia chính là một đá bùa. Đây là phù bảo. Sắc mặt Hứa Thanh cũng trắng bệch, tuy hắn cường hãn thật nhưng đối mặt cùng doanh chủ cùng lão giả mặc cẩm bào, giáp công, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đều đang cuộn đại. Giờ phút này, máu tươi tràn ra, nhưng sự hung tàn của hắn không giảm bớt chút nào, Thời dịp doanh chủ bị trấn nhiếp, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát, lao thẳng đến chỗ lão giả mặc cẩm bào, toàn lực tung ra một quyền. Muốn chết! Sắc mặt lão giả mặc cẩm bào trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ âm độc. Thân thể vừa lui ra phía sau duy trì bảo hộ phòng thủ, hai tay vừa niệm pháp quyết, chợt vung lên, lập tức 7-8 đầu ác quỷ biến ảo hiện ra. Mỗi một đầu có thể so với một ngưng khí tầng 7 gào thét mang theo âm hàn, thôn phệ lao về phía Hứa Thanh. Quang mang tàn nhẫn lấp lóe trong ánh mắt Hứa Thanh, hắn không tránh trốn, nhưng cũng làm mặc kệ ác quỷ kia đánh tới, cắn xé toàn thân, tốc độ không hề giảm, khí thế cũng không bớt chút nào, hạ xuống một quyền. Trong tiếng nổ vang, trong vòng phòng hộ của phù bảo rung động, nhưng vật ấy dù sao cũng là phù bảo, trừ khi hoàn toàn tiêu hao hết, bằng không rất khó khiến nó tan vỡ. Nhưng mà hiển nhiên coi như lão giả mặc áo cầm bào này cũng rất khó có quả phù bảo thứ hai. Và lại một khối phù bảo này cũng đã dùng không biết bao nhiêu lần. Chữ viết trên đó cũng đã mơ hồ ảm đạm không ít. Vào giờ phút này, dưới sự oanh kích của Hứa Thanh, vẻ mơ hồ liền tăng tốc lên. Một màn này khiến cho sắc mặt của lão giả mặc cầm bào lần nữa đại biến. Lão cảm nhận được sự tàn nhẫn của Hứa Thanh, biết rõ mình đang trong nguy cơ sinh tử. Vì vậy trong mắt hiện lên sự điên cuồng. Trong lúc bấm niệm pháp quyết đền phun ra máu tươi, máu tươi liền hóa thành huyết ảnh, mang theo thành âm gào thét bén nhọn tới gần Hứa Thanh. Nhưng giờ phút này, khí huyết toàn thân Hứa Thanh đang bốc lên, căn bản không thèm để ý tới pháp thuật của đối phương, liều mạng bản thân bị thương, lần nữa đánh ra một quyền. Lôi đội đã gần đất xa trời, ngươi còn không buông tha. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, thân hình của Khôi trong thời khắc này cũng ngửa mặt lên trời gào thét, dung hợp một chỗ với hắn, hạ xuống ầm ầm. Mặc dù phù bào có thể chống cự, nhưng cũng chấn động kịch liệt, cũng khiến cho lão giả mặc cẩm bào từng tan vỡ căn cơ phun máu tươi ra. Thân thể chợt lui ra sau, sự điên cuồng trong mắt biến thành hoảng loạn. Một cảm giác tử vong phủ xuống lão, để cho lão phát hiện ra một tiếng gào thét bén nhọn. Trương Thế Nguyên, ngươi còn thất thần cái gì, mà không tiếp tục đồng loạt ra tay với ta? Trương Thế Nguyên là tên của gã doanh chủ. Gã ở phía xa nghe được câu này liền đè xuống chấn động trong lòng, chợt vọt tới. Mà phía trên bụng Hứa Thanh, giờ khắc này cũng có huyết ảnh xuất hiện, thấu ra lỗ máu. Nhưng Hứa Thanh không quan tâm đau đớn kịch liệt, khí huyết toàn thân lần nữa bộc phát, phẫn nộ cùng điên cuồng vang vọng trong nội tâm đạt tới cực hạn. Lôi đội đã lựa chọn tránh né, ngươi vẫn còn muốn giày rửa. Lôi đội cả đời đau khổ, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cả người Hứa Thanh giống như phát cuồng, từng quyền giống như liều mạng. Khôi ảnh ngửa mặt lên trời cao thét phối hợp với quả đấm của hắn, không ngừng rơi vào trên lớp phòng hộ của lão già. Thanh âm oanh oanh vang vọng toàn bộ địa doanh, chữ viết trên phù bảo càng ngày càng mơ hồ, nhưng lại vẫn không có phá hoại. Nhưng lão già mặc cầm bào dĩ nhiên không chịu nổi lực lượng chấn động đến từ Hứa Thanh nữa. Tâm thần của lão nổi lên từng trận hoảng sợ không cách nào hình dung, mãnh liệt cảm ứng thấy tử vong đang đến gần hơn. Phù bảo của lão có hiệu quả đối với các loại thuật pháp, nhưng đối với lực lượng công cộng hưởng do luyện thể oanh kích tạo thành, căn cơ của lão từng bị hủy, cho nên căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra, lão giả lo lắng tuyệt vọng. Lão muốn la lên cầu cứu, nhưng cộng hưởng bốn phía xâm nhập khuếch tán toàn thân, khiến lão không phát ra thanh âm. Cả người run rẩy hoảng sợ tới cực hạn, thuật pháp cũng đều bị dọa cho không cách nào thi triển, chỉ có thể thét lên thê lương ở đáy lòng. Ta không muốn chết! Ta! Trong nháy mắt tiếp theo, gân xanh trên trán Hứa Thanh nhảy lên, hai mắt đỏ thẫm, hai tay nắm cùng một chỗ toàn lực đập một phát về phòng hộ của phù bảo. Chết! Lực lượng kinh người kịch liệt nổ vang, phòng hộ phù bảo vặn vẹo, vẫn như trước không có tan vỡ, nhưng lão giả trong đó toàn thân chấn động mãnh liệt, mắt trực tiếp trợn lên. Thân thể của lão trong một cái nháy mắt rốt cục không chịu nổi chấn động tới liên tục. Trong khoảnh khắc hai mắt nổ tung, lục phủ ngũ tạng tan vỡ, xương cốt máu thịt trực tiếp vỡ vụn, hóa thành thịt nát, bên trong biến thành một mảnh mơ hồ. Làm xong hết thảy, Hứa Thanh hở hồng hộc, tay phải vung ra một quyền va chạm cùng với doanh chủ, vừa vọt tới sau lưng. Thân hình bị thương lập tức được ngăn trở lại, trực tiếp bay ra ngoài 7-8 trượng. Hơn phân nửa miệng vết thương đã bị hợp lại trên thân thể giờ phút này lại vỡ ra lần nữa, máu tươi tràn nhập. Giờ phút này Hứa Thanh dưới ánh chiều tà đã thành huyết nhân. Mà bên doanh chủ, nội tâm của gã cũng chấn động mãnh liệt. Gã nhìn thấy người hợp tác với mình còn sống sờ sờ bị đánh nổ chết tại chỗ, vừa nhìn về Hứa Thanh giờ phút này toàn thân tràn ngập máu tươi, nhưng vẫn cong lưng như trước, bảo trì tư thế công kích, trong mắt lộ ra sát cơ gắt cao nhìn chăm chăm mình. Lúc này gã chỉ cảm thấy phía sau lưng mình có chút phát lạnh, Một màn này cũng làm cho thập hoang giả tụ tập bốn phía xung quanh chấn động tới cực hạn. Từng cái lúc nhìn Hứa Thanh đều lộ ra vẻ hoảng sợ cùng với sự kinh sợ. Ok, tầm này thì mình làm ngắn chút. Tại vì mình đang bị nhiệt, đọc nó rất là khó chịu, đau xót lắm. Đấy. Hôm nay thì chúng ta đã thấy được rằng là ngay khi Hứa Thanh trở về thì đã gặp phải công kích bên phía lôi đội. À nhầm, mình xin lỗi, bên phía doanh chủ. Và doanh chủ đang muốn bắt lôi đội. Còn lão già khiến cho lôi đội tan cửa nát nhà, bị mất căn cơ, cũng đã bị Hứa Thanh làm việc. Như vậy, doanh chủ tiếp tục sẽ làm gì? Hứa Thanh liệu có làm việc với doanh chủ không? Rồi thì bước đường tiếp theo của Hứa Thanh thế nào? Liệu Hứa Thanh có gia nhập Thất Huyền Đồng hay không? Liệu Hứa Thanh có bị truy sát hay không? Những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị hãy chờ đón trong những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin phép được chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.